Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lẩm bẩm một mình, nhìn gương mặt dịu dàng nhưng tái nhợt của Trịnh Phương Thảo, đương nhiên mẹ sẽ không thể trả lời được câu nào của tôi cẩn thận lau ngón tay cho bà. Nhìn Trịnh Phương Thảo yên tĩnh nằm trên giường bệnh, chóp mũi tôi vô cùng chua xót. Mẹ nhất định phải khỏe lại có biết không? Bố đang đợi mẹ không thể ích kỷ như vậy được, cho dù có trở thành gì đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con. Mẹ đã nói là sẽ bảo vệ con, mẹ không thể nuốt lời được. Tôi biết chuyện này sẽ là một đòn chí mạng đối với bà, nhưng mà cho dù ra sao đi nữa tôi đều mong mẹ mình có thể kiên cường. Mong rằng Trịnh Phương Thảo có thể mở mắt ra và dũng cảm đối mặt với nó. Mẹ, con sẽ tìm ra hung thủ, con sẽ khiến cho người đó phải chịu đựng đau khổ và dần vặt giống mẹ. Tôi siết chặt nắm tay, tràn đầy tàn nhẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Tuyết Nhi, tốt nhất thì chuyện này đừng liên quan gì đến bà. Nếu không, cho dù bà có tài giỏi đến đâu, tôi cũng phải khiến cho bà nợ máu phải trả bằng máu. Vân Hạ, xảy ra chuyện rồi Vân Hạ. Lúc tôi đang tựa vào bên giường của mẹ ngủ thì Vũ Khả Hân hốt hoảng chạy vào, dùng sức lắc mạnh người tôi, nói với tôi bằng vẻ mặt sợ hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thấy vẻ mặt hoảng hốt của Vũ Khả Hân thì nhịn không được vội vàng dụi mắt rồi hỏi cô ấy. Bánh gạo xảy ra. Chuyện rồi, Vũ Khả Hân lập bắp nói, lời nói của còn không được hoàn chỉnh. Nghe vậy, đầu óc vốn dĩ đang rối loạn của tôi lập tức trở nên thanh tỉnh. Cô nói cái gì? Bánh gạo đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi, chị bưng mì của em đã chuẩn bị cho bánh gạo ăn, sau khi thằng bé ăn xong thì cả người co quắp, trên miệng sùi bọt mép, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Tổng giám đốc Vũ đã đưa bánh gạo tới bệnh viện rồi, chị bị dọa sợ ngây người nên chưa đi qua đó, sau đó chị nhớ ra em vẫn còn đang ở trong biệt thự nên lập tức sang đây. Bánh gạo, tôi hoảng sợ mở to hai mắt đẩy người Vũ Khả Hân rồi chạy ra khỏi phòng. Tôi vừa định xuống lầu thì Vũ Khả Hân cũng đuổi theo tôi, cô ấy bắt lấy cổ tay tôi rồi cau mày nói. Vân Hạ, bây giờ em không thể lái xe trong tình trạng này được, chị sẽ đưa em đến bệnh viện. Được, tôi không biết bản thân mình đang nói gì, chỉ có thể bất lực gật đầu, bây giờ tôi chỉ muốn đến bệnh viện xem bánh gạo. Bánh gạo của tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Bệnh viện, Trần Thanh Vũ, bánh gạo như thế nào rồi? Vũ Khả Hân lấy tốc độ nhanh nhất chở tôi đến bệnh viện. Lúc đến bệnh viện, tôi lập tức điên cuồng chạy đến bên người Trần Thanh Vũ. Khi thấy tôi, anh duỗi tay ra và ôm lấy cả người tôi vào trong ngực. Con trai của Huỳnh Bảo Nhi, nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không sao. Ừ, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, bánh gạo của em sẽ không sao cả. Nghe những lời của Trần Thanh Vũ, đôi môi tôi không khỏi run rẩy nói. Anh Vũ, là do cô ta hại bánh gạo, cô ta muốn giết bánh gạo. Đang lúc tôi và Trần Thanh Vũ ôm nhau yên lặng chờ bánh gạo được đưa ra ngoài thì đột nhiên Lê Hồng San đi tới kéo tôi ra và chỉ vào người tôi rồi nói với vẻ mặt đầy oán hận. Lê Hồng San, em nói bậy bạ gì đó. Trần Thanh Vũ cau mày, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Lê Hồng San. Anh Vũ, anh phải tin em, nhất định là do Huỳnh Bảo Nhi làm. Cô ta có bệnh tâm thần, nếu không sẽ không giết Nguyễn Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô ta còn nổi điên lên muốn giết bánh gạo, bởi vì bánh gạo không chịu chấp nhận cô ta nên cô ta mới làm ra chuyện như vậy. Anh Vũ, người phụ nữ này thật sự rất kinh khủng. Lê Hồng San bày ra vẻ mặt sợ hãi nói với Trần Thanh Vũ. Cô có bằng chứng gì nói tôi đã hại bánh gạo? Lúc Trần Thanh Vũ còn định nói gì nữa thì tôi lập tức ngăn anh lại, lạnh lùng nhìn Lê Hồng Sơn rồi nói. Bánh gạo cũng vì ăn mì của cô làm mới bị trúng độc, cô dám nói chén mì kia không phải do cô làm đi. Tại sao trong mì lại có độc được? Tôi nhìn Lê Hồng San, đưa ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Trần Thanh Vũ, bánh gạo ăn mì mới trúng độc, anh đã giao mì cho Lê Hoàng Long kiểm tra rồi, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Anh Vũ, anh đừng tin người phụ nữ này, cô ta không còn là Huỳnh Bảo Nhi của trước kia nữa, cô ta là hung thủ giết người. Lê Hồng San ầm ức nhìn Trần Thanh Vũ, cắn răng nghiến lợi nói với tôi. Tôi thấy dáng vẻ căm hận của cô ta thì nheo mắt lại tiến lên phía trước nói. Cô cứ như vậy mà muốn buộc tôi là hung thủ sao? Lê Hồng Sơn, tất cả mọi chuyện không phải do cô làm ra sao? Cô ngậm máu phun người. Lê Hồng San bị lời nói của tôi làm cho tức giận, cả người đều run rẩy. Tôi cười khẩy nhìn cô ta, khinh thường nói. Lúc đầu tôi nghĩ hoàn cảnh trước đây của cô rất đáng thương cho nên mới giữ cô lại, nhưng mà Lê Hồng San, bây giờ những việc làm của cô khiến tôi quá thất vọng rồi. Tôi sẽ cho người đưa cô ra nước ngoài, xem như là báo đáp việc cô đã cứu Trần Thanh Vũ. Tôi không muốn, anh Vũ, em không muốn rời xa anh đâu anh Vũ.

Tránh ra, bánh gạo lại đẩy tay tôi ra, giận dữ gầm lên với tôi. Chết tiệt, con đang làm gì vậy? Lúc này Trần Thanh Vũ vừa đi đến sau lưng tôi, thấy bánh gạo dùng sức đẩy người tôi ra, lúc tôi sắp phải ngã xuống thì anh vươn tay ôm lấy cả người tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh nhìn thấy cảnh tay đầy máu của tôi, gương mặt trở nên vô cùng đáng sợ, ánh mắt vốn đã lạnh lẽo bây giờ lại bị bao phủ bởi một tia hung tợn. Anh nhìn chằm chằm vào bánh gạo đang ngồi ở trên giường, dòng khí lạnh trên người dường như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé. Tôi nhìn sắc mặt đáng sợ của Trần Thanh Vũ, nhịn không được bắt lấy cánh tay anh rồi lắc đầu. Trần Thanh Vũ, em không sao đâu. Cách chương.